Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2137, chương 2139 Mersinat Học viện Luân Hãm. Cầu nguyệt phiếu, Wanpuogi Royal Academy of Mersinat Học viện có được dòng dã 200 năm truyền thống. Bản thân lại là một mảnh có được tự trị quyền bản thân lãnh thổ. Bản thân liền tương đương với một tòa kiên cố cứ điểm. Không chỉ chung quanh kiến tạo có cao lớn tường thành, còn có nhiều đến thất đội đội cảnh vệ tại tiến hành bảo vệ. Mỗi một vị giáo sư cũng đều là thực lực cao cường Mersinat ma thuật chuyên gia. Các học sinh càng là các quốc gia tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh anh. Cỗ lực lượng này lớn bao nhiêu, hơi ngẫm lại đều là rõ ràng. Lại thêm năm nay là ma thực chi niên, hội tổ chức 4 năm một lần dạ hội. Bởi vậy, theo truyền thuyết cấp đồ cổ đo đến các nhà xưởng sản xuất mới nhất cơ thể. Cao tính năng automaton đều tụ tập ở này, lại trải qua do ưu tú puppeteer nhóm thao túng, có thể phát huy ra lực lượng, tuyệt đối không kém hơn một quốc gia Mersinat sư đoàn. Chớ nói chi là, nơi này còn có thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đang tọa trấn. Dạng này một cỗ lực lượng, cho dù là đại quốc đều không dám dễ dàng động đậy. Kể từ đó, lại có ai hội tưởng tượng được đâu. Dạng này một sở học viện, vào hôm nay, lại là tùy tiện liền luân hãm. L.A. Làm dạng này bén nhọn âm ép hóa thành sóng âm quanh quẩn hướng bốn phương tám hướng. Bao phủ lại toàn bộ học viện lúc. Cái này Mersinat trong học viện. Gần chín thành automaton trong nháy mắt bên trong mất đi khống chế. Chờ một chút. Đây là có chuyện gì? Dừng tay. Mau trở lại. Nguyên bản đang mang theo chính mình automaton tại học viện các ngõ ngách bên trong qua lại. Lẫn nhau cười cười nói nói, làm lấy chính mình sự tình. Hoặc là tại các tòa nhà trong trường học học tập, các học sinh automaton liền đột nhiên nổi điên. Hoặc là bắt đầu hướng phía chung quanh chẳng có mục đích phát động công kích. Hoặc là dứt khoát khởi động magic circuit, dùng ma thuật công kích người chung quanh. Dẫn tới một mảnh hỗn loạn. Tại hỗn loạn như thế phía dưới, các học sinh triệt để luống cuống, từng tái phóng xuất ra ma lực, dự định khống chế chính mình automaton. Kết quả này chút ma lực rót vào automaton trong cơ thể về sau liền bị hấp thu, cũng chuyển hóa làm lực lượng, bị automaton nhóm dùng để công kích chủ nhân của mình. Trong lúc nhất thời, một tòa nhà trong trường học cũng đều truyền đến rên rỉ cùng kêu thảm. Trường học bên ngoài từng đầu trên đường cái cũng đều xuất hiện đồng dạng hỗn loạn. Automaton nhóm liền phát bị điên công kích tới chủ nhân của mình cùng với hết thảy chung quanh. Nhường từng cái học sinh dồn dập đều bị trọng thương ngã xuống. Không có ngã xuống cũng đều lâm vào trong khủng hoảng, cuống quýt chạy trốn. Căn bản không làm được chống cự hành vi. Tình cảnh này nhường rất nhiều người đều khiếp sợ. Bởi vì ngay tại hơn 2 tháng trước, chuyện giống vậy cũng phát sinh ở Mersinat trong đô thị. Đó là Hắc Thái tử Edmund dùng theo thiên tài Ionerer Iliad giáo sư trong tay lấy được trở khách tuyệt đối vương quyền, cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền, tên là Ivan Zerin Automaton làm thủ đoạn, phát động phạm vi lớn ma thuật đưa đến hỗn loạn, có thể dùng tiếng ca tới vào cơ thể, cũng xuyên tạc, íp hát, tới khống chế automaton ma thuật, tuyệt đối vương quyền, lợi dụng cái này ma thuật, tăng thêm có khả năng trên lý luận vô hạn tăng phúc ma lực, vô hạn phản ứng dây chuyền, lực lượng. Edwin liền làm cho cả Mersinat đô thị automaton đều trở thành hắn quân đoàn. Tại Liverpool bên trong nổ tung. Bây giờ, đồng dạng tình huống một lần nữa phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ còn có đệ nhị cỗ? Tuyệt đối vương quyền. Automaton là không có khả năng. Từng cái giáo sư cùng giảng sư liền đều khiếp sợ. Càng để bọn hắn khiếp sợ sự tình còn tại đằng sau đây. Chỉ gặp, tại Automaton nổ tung, các học sinh cuống quýt chạy trốn. Sân trường lâm vào hỗn loạn thời điểm. Một đám không biết từ đâu tới người áo đen đúng là theo các ngõ ngách bên trong thoát ra. Mang theo hắc báo hình Automaton, bắt đầu bừa bãi tàn phá. Tại ma thuật sư nhóm thao túng dưới, từng con hắc báo liền dồn dập mở cái miệng rộng, bắn ra màu tím điện tương. Bành, bành, bành, bành, bành, tiếng nổ mạnh bên trong. Điện tương một vừa đánh trúng một tòa tòa nhà công trình kiến trúc. Nhường dòng điện chạy trốn tại tường ngoài bên trên, vách đá cũng là trở nên nóng bỏng đốt đỏ, tựa như bánh mì nướng giống như bành trướng. Lập tức toàn diện nổ tung, bị triệt để hủy hoại. Học viện lập tức tựa như bị máy bay ném bom hỏa lực tập kích. Công trình kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa bị phá hủy. Bắt đầu cháy rừng rực, đảo hướng đại địa, bay lên lấy khói đen, hóa thành một mảnh chiến trường. Điện tương lực phá hoại liền khá kinh người. Mỗi một lần đánh trúng mục tiêu đều sẽ nhấc lên đáng sợ nổ tung, bởi vì đó là so hỏa cầu thuật hoặc là nóng cái cọc thuật còn phải cao hơn mấy cái đẳng cấp ma thuật. Dung hợp nổ tung đang như kỳ danh, cái này ma thuật liền là đi qua dung hợp tới tiến hành nổ tung lực lượng. Chỉ là hắn dung hợp cũng không là vĩ mô vật chất, mà là đem nhỏ nguyên tử tiến hành dung hợp, hình thành khá lớn nguyên tử. Ở trong quá trình này sinh ra năng lượng to lớn, tiến tới sinh ra nổ tung hiện tượng. Nói ngắn gọn, liền là ma thuật trên ý nghĩa bom. Tại đây chút ma thuật bom phía dưới, có được trăm năm lịch sử Mersinat ma thuật cung điện chỉ là nhất kích liền sẽ hóa thành phế tích, bị một tòa tiếp lấy một tòa phá hủy. Giáo sư, giảng sư, cảnh vệ cùng với các học sinh thấy cảnh này, từng cái đều nghĩ phấn khởi phản kháng. Kết quả Automaton không nghe sai khiến, hắc báo càng là bắn ra vô số điện tương oanh tạc tới, nhưng lần lượt thịnh đại nổ tung xuất hiện ở trong học viện, xen lẫn nhân loại kêu thảm giống như địa ngục. Liền liền những hắc y nhân kia đều có không phải tầm thường năng lực chiến đấu. Từng cái hoặc là lấy ra dao găm, hoặc là móc ra ma cụ, dùng cận chiến hoặc là ma thuật tới tiến hành công kích. Gặp phải một người liền đánh bại một người, không lưu tình chút nào, ra tay cực nặng, cũng không lâu lắm, từng cái học sinh liền nằm ở trong vũng máu, không thể động đậy, mà các người áo đen còn tại bôn tẩu khắp nơi, tùy ý công kích cùng phá hư. Có thể nói là càn rỡ đến đỉnh điểm. Wanpuogi Royal Academy of Mersinat học viện liền triệt để lưu lạc làm khói lửa tràn ngập chiến trường. Hỗn loạn liền đang kéo dài phát triển. Ngoặc kép, lần này phiền toái. Hiệu trưởng biệt thự bên trong, học viện trưởng nhìn xem một màn này, khắp khuôn mặt là buồn rầu. Hắn bên cạnh chỉ có thân là nhân viên thư ký Averill một người. Có thể Averill đã ngã xuống bởi vì ma nữ công kích. Tìm tới ngươi a, tiểu quỷ. Aschid liền cao giọng cười, mang theo sư tử hình Automaton xuất hiện ở đây. Ngoặc kép, đã lâu không gặp, Aschid đại nhân, ngài thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Học viện trưởng phát ra khàn khàn tiếng cười, ngươi tiểu quỷ này cũng vẫn là như thế dạy người không thoải mái. Aschid cười tủm tỉm nói, 30 năm trước, ngươi theo trong tay của ta trộm đi Lê Mê Ghê Tôn, ma thư, 15 năm trước, ngươi cũng tại hắc ám đại lục bên kia ngại chuyện tốt của ta. Hiện đang lợi dụng từ trong tay của ta đoạt được lực lượng bị tán tụng làm thế kỷ 19 tối cường, lại ngay cả Lê Mê Ghê Tôn đều bị cướp đi, nên có nghĩ qua kết cục này à? Ngoặc kép ngoặc kép, đích thật là kiện làm người thương tâm việc lớn. Học viện trưởng thở dài nói, Đây chính là học viện sáng tạo trường học đến nay nghiêm trọng nhất việc lớn. Nha, cũng xem như báo ứng. Nguyên lai người tiểu quỷ này còn có tự giác à. Aschid cười lạnh nói. Đã như vậy, ngươi là muốn đầu hàng đâu? Vẫn là muốn phản kháng? Không có. Lê Megeton, ngươi có thể làm đối thủ của ta sao? Nghe vậy, học viện trưởng lườm Aschid sau lưng sư tử hình Automaton một dạng. Nở nụ cười khổ. Nếu như Golden Rose đại nhân không có cỗ kia Automaton, ta đây nên có khả năng thử xem. Hiện tại, ta vẫn là thành thật thật đầu hàng đi. Học viện trưởng đúng là cứ như vậy giơ lên hai tay. Rất tốt, ta liền thích ngươi thức thời điểm này. Aschid cười, cũng giơ tay lên, màu đen trướng khí, ở nơi đó gợn sóng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.